Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 209, góc chuyện audio.com, chương 209, tàn bạo anh lừa em lúc đầu tôi muốn chạm vào em không nguyện ý tôi mới tìm đến Liễu Mộng Ngân để trút giận, nhưng người tôi yêu vẫn luôn là em. Bây giờ ngay cả khi em đã ngủ với người khác, sinh con cho người khác, tôi cũng không ngại, tôi vẫn bằng lòng chạm vào em, chấp nhận em vẫn chưa hài lòng sao? Tô Kim Thư gần như bật cười trước câu nói của anh ta, bản thân không muốn làm tình với anh ta có thể coi đó là điều đương nhiên và tìm người khác sao? Bản thân đã từng sinh con mà anh ta vẫn nguyện ý ngủ cũng, có phải là mình nên quỳ xuống khấu đầu, đội đức tạ ơn anh ta không? Rốt cuộc người đàn ông này có cần mặt mũi nữa hay không vậy? Anh không cần phải nói dối tôi làm gì nữa, Liễu Mộng Ngân đã nói với tôi tất cả rồi. Lời của Tô Kim Thư còn chưa nói xong, Liễu Mộng Ngân đột ngột đứng dậy. Tô Kim Thư, cô nói láo, tôi chưa hề nói cái gì hết, cô dám đổ oan cho tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Tôi có phải là đổ oan cho cô hay không, tôi đương nhiên có cách chứng minh. Tô Kim Thư cố tình di chuyển cánh tay của mình, kiểu dáng đó, giống như là sắp lấy thứ gì đó ra từ phía sau. Liễu Mộng Ngân sợ hãi hét lên, lao về phía cô. Tô Kim Thư, đồ khốn kiếp oan cho tôi, cô muốn hại chết, ô muốn đổ tôi giết cô. Cả hai nhanh chóng bị cuốn vào nhau, Liễu Mộng Ngân đưa tay ra muốn giật lấy chiếc điện thoại. Tô Kim Thư ra sức né tránh, cô vừa gửi một tin nhắn cho Lệ Hữu Tuấn. Nếu điện thoại bị cướp đi, thì mọi chuyện sẽ bị bà nhìn thấy hai người phụ nữ bắt đầu xô đẩy trước mặt mình, Cố Đức Hiệp vô cùng khó chịu. Anh ta lao tới, mỗi tay một người tách hai người họ ra, điện thoại bị Liễu Mộng Ngân va phải rơi xuống đất. Lạch kẹ chi, Tô Kim Thư và Liễu Mộng Ngân nhìn chằm chằm vào điện thoại với đôi mắt như thiêu đốt. Gần như cùng lúc muốn đưa tay ra và nhặt nó lên. Không ngờ, đã bị Cố Đức Hiệp nhặt lấy. Điện thoại này em lấy ở đâu ra? Cố Đức Hiệp nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt anh ta rất u ám. Dáng vẻ đó giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Kim Thư vậy. Khi bản thân bắt cóc cô đến lâu đài này, để ngăn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh ta đã vứt bỏ tất cả những thứ cô mang theo. Nhưng bây giờ, một chiếc điện thoại di động rơi ra khỏi người cô. Mặt Tô Kim Thư tái đi, ánh mắt gấp gáp của cô dán chặt vào Cố Đức Hiệp, nhịp tim cô đập ngày càng nhanh khi anh ta mở khóa màn hình, càng ngày càng nhanh, như thể nó sắp bật ra khỏi miệng cô bất cứ lúc nào. Kim Thự, tôi rất thích em, nhưng nếu tôi phát hiện em dám phản bội tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu. Cố Đức Hiệp nói một cách u ám, đôi mắt anh đỏ bừng vì tức giận và ghen tuông, anh ta trông giống như một kẻ có thể phát điên bất cứ lúc nào. Trái tim của Tô Kim Thư lo lắng như muốn nhảy ra ngoài, trong điện thoại có chứa các bản ghi cuộc gọi và tin nhắn cầu cứu của cô. Nếu Cố Đức Hiệp nhìn thấy nó, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tô Kim Thư lặng lẽ lùi về sau, muốn chạm vào bên trên cửa sổ. Vừa rồi sau khi Liễu Mộng Ngân rời đi, cô đã phá vỡ cửa sổ sau rèm cửa, còn dùng khăn trải giường quấn thành một sợi dây. Nếu Cố Đức Hiệp muốn làm khó cô sẽ ngay lập tức nhảy xuống. Đinh, màn hình điện thoại đã được mở ra, Tô Kim Thư thở phào. Nhưng đúng lúc này, trong điện thoại vang lên một giọng nói hỗn độn và mê muội. À, anh Hiệp, anh thật tuyệt, em rất thích. Liễu Mộng Ngân, cô quả nhiên là đồ đê tiện. Góc chuyện audio.com. AI anh Hiệp, anh thật đáng ghét, ngày nào anh cũng làm với người ta đều không thể rời xa anh rồi. Ngày mai anh phải đi chỗ Tô Kim Thư, có phải sẽ không cần người ta nữa không? Hừ, tôi đến chỗ cô ta chỉ là để cho cô ta sinh con, đồ đê tiện nhà cô không phải là có đánh cũng không đi sao? Bây giờ cô lại còn giả bộ cái gì? Ghét nghe những giọng nói này, đôi mắt sáng của Tô Kim Thư mở to ngay lập tức không thể tin được. Khuôn mặt của Cố Đức Hiệp rất kinh khủng. Anh ta cắt đứt đoạn ghi âm điện thoại, quay đầu nhìn Liễu Mộng Ngân, u ám nhìn anh ta đi qua. Liễu Mộng Ngân run lên vì sợ hãi, cô lắc đầu nguầy nguậy lùi lại phía sau. Anh Hiệp, nghe em nói đã, em, đê tiện, Cố Đức Hiệp gầm lên và đá vào ngực cô ta. Liễu Mộng Ngân bị đá trực tiếp đập vào tường, phun ra một ngụm máu. Hiệp, anh Hiệp, đừng đánh em chỉ sợ mất anh, đừng. Ngay cả khi Liễu Mộng Ngân bị đánh đến nôn ra máu, cô ta vẫn liều lĩnh bò đến bên cạnh Cố Đức Hiệp. Anh Hiệp, anh đừng rời xa em thật sự không thể làm gì nếu không có anh. Liễu Mộng Ngân cố hết sức bò đến bên cạnh Cố Đức Hiệp, nắm lấy ống quần của anh ta, khóc lóc van xin cảm ơn, đừng đuổi em đi, em không có gì cả, em không thể không có anh, em không thể sống thiếu anh được. Tô Kim Thư ở bên không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này. Cái người Liễu Mộng Ngân này rốt cuộc không phải bị dọa cúi đầu, hay là thật sự có khuynh hướng thích bị bạo lực. Đã bị đánh thành ra như vậy rồi, còn không nguyện ý rời đi. Cố Đức Hiệp rất tức giận, anh ta đá vào đầu Liễu Mộng Ngân. Đê tiện, cút đi. Đầu Liễu Mộng Ngân đập mạnh xuống đất, hai mắt thâm quầng và ngất đi. Ngay sau đó có hai vệ sĩ vạm vỡ bước vào. Cố Đức Hiệp thờ ơ liếc nhìn cô, vứt cô A ra ngoài. Người vệ sĩ bước tới để kiểm tra mũi của cô ta, phát hiện ra rằng Liễu Mộng Ngân chỉ là ngất xỉu. Ông chủ, có cần mời bác sĩ đến khám không? Đôi mắt của Cố Đức Hiệp đỏ ngầu, có chút cuồng loạn. Tôi nói anh ném ra ngoài, anh không hiểu đúng không? Rõ, hai vệ sĩ lập tức khiêng người ra ngoài. Sau khi xử lý tất cả những thứ này, Cố Đức Hiệp mới quay đầu lại. Tô Kim Thư bị dáng vẻ của anh ta làm cho ngạc nhiên. Kể lần gặp nhau hai ngày trước, cô cảm thấy rằng Cố Đức Hiệp có chút bất thường. Động không động liền cuồng loạn, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào, thật là kinh khủng. Kim thị Cố Đức Hiệp vừa lên tiếng, Tô Kim Thư tiếp tục lùi về sau, vẻ mặt kinh hãi. Anh đừng qua đây, đừng qua. Thấy rằng mục đích của mình đã bị bại lộ, Cố Đức Hiệp cũng không thèm giả vờ thâm tình nữa, anh ta một mặt u ám. Kim Thư, bây giờ em đã ở đây, điều duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn nghe lời tôi, thật ra thì tôi vẫn luôn thích em. Nhưng nếu em không nghe lời như Liễu Mộng Ngân, hãy cẩn thận với tôi, em có nhìn thấy kết cục của cô ta vừa rồi không? Gương mặt xinh xắn của Tô Kim Thư tràn đầy nét ngoan cường. Nhưng lại không thể làm gì được, thấy cô không nói gì nữa, Cố Đức Hiệp cuối cùng cũng gật đầu hài lòng. Người đâu, thay quần áo cho cô Tô, 10 phút nữa đưa người đến khu đất. Rõ, sau 10 phút chiếc quần có vết máu đã được giặt sạch. Cố Đức Hiệp đứng trước vòm hoa tươi rất đơn sơ ở phía trước. Cách chương.